một lời anh không muốn nói. Là một mai hai ta không cách xa, em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách. Nỗi yêu thương có người phút giây nào. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp. Một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó, và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đã lạnh lùng chỉ mong anh đừng để tình lạnh xa. Sưởi ấm và nghi nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn đông say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như trái mơ. Anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em, và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, sợ hết đi tình yêu giờ bằng trái thiếu đó đêm. Mãi khi đông lạnh về với em giờ này, có những điều quan trọng hơn cả sự ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên này anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bông cháy, thiếu đơn em mãi khi đông lạnh về với em giờ này. Cho Mira nha. Yeah.